Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cũng không ôm lâu, chỉ Vân Tinh không dám kéo dài thời gian. Cậu sợ mình sẽ không cẩn thận mà đắm chìm sâu hơn sau khi chủ động buông Đoàn Chi diễn ra. Chỉ Vân Tinh cũng không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nói, chúng ta vào trong trước đã. Dường như Đoàn Chi diễn không phát hiện Chỉ Vân Tinh đang không giống bình thường. Anh gật đầu nói. Được, thấy hai người đi vào, người giúp việc trong nhà mới đi đến, hỏi hai người muốn ăn gì. Chỉ Vân Tinh hỏi Đoàn Chi diễn, anh Chi diễn ăn cơm chưa? Đoàn Chi diễn lắc đầu, chưa. Chỉ Vân Tinh nghe vậy thì hai mắt sáng lên, vừa hay em cũng chưa ăn, vậy trưa nay để em làm cơm nhé. Đoàn Chi diễn nghe vậy thì lộ vẻ kinh ngạc, nấu cơm cho anh ăn à? Không phải em đã đồng ý với anh rồi sao? Chỉ Vân Tinh cười nói, anh nghỉ ngơi trước đi, em làm nhanh lắm. Đoàn Chi diễn không nghỉ, mà đi vào nhà bếp theo Chỉ Vân Tinh. Chỉ Vân Tinh nhìn Đoàn Chi diễn đi theo, không nói gì, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên một chút. Dù sao Đoàn Chi diễn cũng vừa mới xuất viện, hôm nay Chỉ Vân Tinh làm thức ăn khá thanh đạm, còn làm canh sườn. Đoàn Chi diễn ở bên cạnh xem một hồi, thật sự không nhịn được hỏi. Đều không thêm ớt hả? Không giống với Chỉ Vân Tinh không ăn được cay, Đoàn Chi diễn lại rất thích ăn cay. Chỉ Vân Tinh trả lời, anh vừa xuất viện mà. Đoàn Chi diễn hơi buồn cười. Vân Tinh, anh đi trị liệu tâm lý, không phải đi chữa bệnh dạ dày. Chỉ Vân Tinh đỏ mặt, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói. Nhưng anh thật sự bị bệnh dạ dày mà, bị bệnh dạ dày thì phải ăn ít cay. Đoàn Chi diễn yên lặng trong chốc lát. Sau đó xoay người mở tủ lạnh, lấy ra một hộp ớt xanh không quá cay đưa cho Chỉ Vân Tinh. Thêm vào một chút nhé. Khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại, Chỉ Vân Tinh nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Đoàn Chi diễn một lát, sau đó mới quay đầu đi. Lông mi của Đoàn Chi diễn rất dài, lúc anh nhìn Chỉ Vân Tinh, tia sáng chiếu lên đó như để lại một chút bóng mờ, giọng nói từ tính của anh bây giờ lại càng trầm thấp hơn. Chỉ thêm một chút thôi, có được không? Giọng điệu này cực kỳ giống như đang thủ thỉ với người yêu. Chỉ Vân Tinh bị suy nghĩ này cậu vội vàng đưa tay nhận hộp ớt, cố nén run rẩy nói. Chỉ thêm một chút thôi đấy. Đoàn Chi diễn chợt cười tươi rói. Được, dù sao em cũng không thể ăn cay. Chỉ Vân Tinh xoay người, xoa xoa gương mặt đang nóng lên của mình, bỏ thêm chút ớt vào trong nồi. Ý cười trên miệng Đoàn Chi diễn chợt nhiều hơn. Đến khi hai người ăn cơm xong, đã là 4 giờ chiều. Đoàn Chi diễn hỏi Chỉ Vân Tinh, buổi tối em có phải quay không? Chỉ Vân Tinh gật đầu, khoảng 8 giờ phải quay một cảnh à? Đoàn Chi diễn nói. Vậy lát nữa anh đi cùng với em nhé. Chỉ Vân Tinh nhìn anh đi làm gì? Anh vừa xuất viện, phải nghỉ ngơi thêm, đi cùng em làm gì? Bây giờ anh đã khỏe hơn nhiều rồi. Đoàn Chi diễn nói, hơn nữa em còn nửa tháng nữa là phải đi học rồi mà. Chỉ Vân Tinh nhíu mày, không liên quan, sức khỏe anh quan trọng hơn. Đoàn Chi diễn cười khẽ một tiếng, không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm của Chỉ Vân Tinh. Vân Tinh, cơ thể anh thế nào anh tự biết, em đừng lo quá. Ngón tay thon dài của người đàn ông xuyên qua những sợi tóc của cậu, khiến da đầu cậu tê dại. Chỉ Vân Tinh cố không để bản thân run rẩy, nhưng cũng không né tránh, chỉ là đôi tay dưới tóc lại đỏ lên lần nữa. Được rồi, hồi lâu sau. Chỉ Vân Tinh mới nhỏ giọng nói, nhưng nếu anh không khỏe, nhất định phải nói với em. Đoàn Chi diễn đồng ý ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, buổi chiều không có việc gì làm, Đoàn Chi diễn hơi buồn ngủ nên đến phòng cho khách nghỉ ngơi, Chỉ Vân Tinh cũng về phòng mình. Theo kế hoạch của Chỉ Vân Tinh, vào thời gian này, cậu hẳn là đang ở nhà xem kịch bản. Nhưng bây giờ, Chỉ Vân Tinh đóng kịch bản lại. Đưa tay ôm gương mặt đang nóng lên của mình, sao cậu có thể xem tiếp được đây? Chờ đến khi xung quanh không có ai, Chỉ Vân Tinh mới dám tiếp tục suy nghĩ đến tình cảm của mình và Đoàn Chi diễn. Cậu không nhịn được nghĩ, cái này gọi là thích sao? Hình như là vậy, nếu không phải thích, vì sao lúc trước mình lại để ý đến Đoàn Chi diễn nhiều như vậy? Thậm chí mỗi khi nghĩ đến Đoàn Chi diễn, lúc quay phim rất khó tiến vào trạng thái. Nhưng cậu và Đoàn Chi diễn chỉ vừa biết nhau được 2 tháng thôi đó. Có lẽ nói 2 tháng cũng không đúng lắm, nhưng trong ký ức của Chỉ Vân Tinh, đúng là chỉ có 2 tháng. Nhưng nếu không phải thích, Vậy thì là gì? Bạn bè, chị Vân Tinh nghĩ đến Chu Bình. Nếu Chu Bình nói muốn ăn đồ ăn do mình nấu, có lẽ chị Vân Tinh chỉ dẫn cậu ấy ra ngoài ăn thôi. Dành cho ai không nhớ thì Chu Bình là bạn cùng phòng KTX của bé. Anh em, nếu vậy thì chuyện cậu đỏ mặt tim đập nhanh phải giải thích thế nào đây? Ngay cả lúc trước khi cậu và Hạ Hoài Minh ở bên nhau, chị Vân Tinh cũng không có loại cảm giác này. Cũng vào lúc này, chị Vân Tinh mới hiểu ra một chuyện. Mình chưa bao giờ thích Hạ Hoài Minh, sở dĩ đời trước cậu dần dần chấp nhận Hạ Hoài Minh, bởi lúc đó Hạ Hoài Minh là một trong số ít người đối xử tốt với cậu. Cậu của lúc đó đã nhầm lẫn giữa cảm động và rung động nên mới sai lầm như vậy. Vậy không lẽ Đoàn Chi Diễn là người đầu tiên mình thích hả? Nghĩ đến đây, mặt chị Vân Tinh càng nóng hơn. Chị Vân Tinh chưa từng thích ai cho nên lúc này cậu mới trở nên kích động, cũng có hơi mê man. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Tỏ tình, suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, đã bị chị Vân Tinh lập tức bác bỏ. Không được, cậu còn chưa biết Đoàn Chi Diễn có cảm xúc với mình hay không, nếu cứ tùy tiện tỏ tình. Chị Vân Tinh cắn môi, cậu không sợ bị Đoàn Chi Diễn từ chối, cậu sợ Đoàn Chi Diễn sẽ vì chuyện này mà không quan tâm đến mình nữa. Nên cách tốt nhất bây giờ chính là án binh bất động. Nếu chưa đến thời cơ thích hợp, chị Vân Tinh chỉ có thể che giấu tình cảm của mình, khiến nó trở thành bí mật, không để lộ với bất kỳ ai. Nhưng chị Vân Tinh cũng không thể thật sự án binh bất động được. Người ưu tú như Đoàn Chi Diễn, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, nếu cậu không làm gì cả, lỡ Đoàn Chi Diễn yêu người khác thì cậu phải làm sao đây? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cậu đã nhíu chặt mày, trong lòng cũng hơi đau nhói. Không được, trừ khi Đoàn Chi Diễn thẳng thắn từ chối mình, nếu không cậu chắc chắn sẽ không bỏ cuộc như vậy. Nghĩ đến đây, chị Vân Tinh chợt cảm giác xung quanh vô cùng nguy hiểm. Nhưng cậu cũng không biết nhiều về Đoàn Chi Diễn, biết ra tay từ đâu đây? Nghĩ tới nghĩ lui, chị Vân Tinh chợt nghĩ đến một người. Chị Vân Tinh cầm điện thoại, mở WeChat, nhắn tin với chị Hy Văn. Anh ơi, anh đã từng yêu đương bao giờ chưa? Đương nhiên chị Vân Tinh không thể để lộ mục đích của mình được. Nếu không chắc chắn chị Hy Văn sẽ phát hiện ra, vì vậy chị Vân Tinh chỉ có thể hỏi vòng vo thôi. Khi chị Hy Văn nhận được tin nhắn là lúc hắn vừa bước ra khỏi phòng họp, thấy chữ yêu này, chị Hy Văn chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn không hề suy nghĩ đã trả lời. Mẹ muốn hôi anh kết hôn, cũng hôi đến em luôn rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vân Tinh thấy hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không phải, em chỉ tò mò thôi. Chị Hy Văn lập tức thở phào nhẹ nhõm, trả lời. Chưa, sao thế? Chị Vân Tinh, anh đã 27 rồi, còn chưa yêu đương bao giờ á? Chị Hy Văn, chị Vân Tinh thật lòng nói. Anh nên sớm nói chuyện yêu đương đi. Chị Hy Văn, chị Vân Tinh, cũng đâu phải ép anh kết hôn, chỉ là bây giờ anh không thể cứ quan tâm đến mỗi công việc được, vẫn phải có cuộc sống riêng của mình chứ. Chị Hy Văn, sao em chỉ biết nói anh thôi vậy? Sao không đi khuyên Đoàn Chi Diễn kia kìa? Dù gì lúc học cấp 3 anh cũng từng thích thầm con gái rồi. Cậu ấy là độc thân từ trong bụng mẹ đó. Chị Vân Tinh không ngờ lại có thể đạt được mục đích dễ dàng như vậy, khóe miệng cậu không nhịn được mà cong lên. Đồng thời cũng cảm thấy có hơi áy náy. Lúc nãy cậu nói chuyện, có phải hơi quá đáng không? Anh ơi, em xin lỗi nhé. Em cũng chỉ nói vậy thôi. Anh đừng giận nha. Đương nhiên chị Hy Văn không thể tức giận với chị Vân Tinh được. Những năm nay hắn bị hôi cưới mãi cũng quen rồi. Anh giận gì em chứ? Chỉ cần sau này em bớt nhắc chuyện yêu đương với anh một chút, anh của em sẽ cực kỳ hạnh phúc luôn. Chị Vân Tinh không nhịn được mà cười lên. Một lát sau, chị Hy Văn lại nhắn tin đến. Đúng rồi, sao tự nhiên em lại nghĩ đến chuyện này? Chị Vân Tinh lập tức nói lý do mà mình đã chuẩn bị từ trước. Dạo này em đang quay phim thần tượng đó. Vừa khéo hai ngày trước trong đoàn phim nói đến chuyện này nên em có hơi tò mò thôi. Chị Hy Văn, chuyện yêu đương không thể ép buộc được đâu, phải thuận theo tự nhiên. Cuối cùng, chị Hy Văn còn không quên bổ sung. Tất nhiên, nếu em muốn yêu đương, nhất định phải nói với mọi người. Đừng ngốc nghếch để bị lừa đấy. Chị Vân Tinh cong môi nói. Được, em sẽ nói với anh. Sau khi nhắn xong tin này, chị Vân Tinh lại nghĩ, nếu sau này cậu và Đoàn Chi Diễn thật sự ở bên nhau, anh của cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc anh ấy sẽ rất yên tâm hen. Dù sao Đoàn Chi Diễn và Chỉ Hy Văn là bạn với nhau từ nhỏ đến lớn mà. Chỉ Vân Tinh và Đoàn Chi Diễn cùng xuất hiện trong đoàn làm phim, tạo ra chấn động rất lớn. Rất nhiều nhân viên công tác nhìn thấy Đoàn Chi Diễn, không nhịn được đến chào hỏi. Thầy Đoàn, anh đã khỏe hơn chưa? Đoàn Chi Diễn cười nói, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn nhé. Lý Siêu nghe tin cũng chạy đến. Thầy Đoàn, sao anh lại đến đoàn phim rồi? Đoàn Chi Diễn cười cười. Hôm nay xuất viện, vừa hay Chỉ Vân Tinh phải đến đây quay cho nên tôi đi cùng. Lý Siêu không vui nói, vậy anh phải nghỉ ngơi thêm 2-3 ngày nữa chứ, chúng tôi cũng không gấp mà. Đoàn Chi Diễn nói, không sao, bây giờ tôi đã hồi phục rồi, ngày mai là có thể quay bình thường. Lý Siêu còn muốn nói gì đó, Đoàn Chi Diễn đã liếc Hà Du ở bên cạnh. Vì vậy Lý Siêu bị Hà Du kéo sang một bên nói chuyện. Lát nữa đến cảnh quay của Chỉ Vân Tinh, cậu không nói chuyện với Đoàn Chi Diễn nữa, xoay người đến phòng nghỉ thay đồ trang điểm. Buổi tối quay cảnh nam nữ chính tỏ tình rồi ở bên nhau. Sau 3 năm cấp 3 yêu thầm, cuối cùng cũng lên đại học, Ngô Tiêu biết Khương Cầm và mình học chung một trường đại học, nhưng cô ấy không rõ Khương Cầm nghĩ sao về mình. Cho nên lần nào cô ấy cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không dám để người khác thấy tình cảm của mình. Chỉ Vân Tinh đã đọc phân cảnh này từ lâu rồi, cũng đã đọc đoạn này trong truyện gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc đó cậu không hiểu thế nào gọi là thích, cũng không hiểu yêu là gì. Cậu chỉ là một người qua đường vỗ tay khen hay trước tình cảm của nam nữ chính. Bây giờ khi xem phân cảnh này lần nữa, Chỉ Vân Tinh bỗng nhiên có thể đồng cảm. Thứ gọi là tình cảm thật sự quá kỳ diệu. Lúc bạn không hiểu về nó, cho dù có người giảng giải hay đến mức nào bạn cũng sẽ không hiểu nổi. Nhưng đến khi đích thân trải qua rồi, cảm giác này thật sự không cần ai phải nói. Có khi chỉ là người mình thích vô tình mỉm cười thôi, đã có thể khiến bản thân chấp nhận nhảy vào hố lửa rồi. Cuối cùng khi Khương Cầm lấy hết can đảm tỏ tình với Ngô Tiêu là vào năm 2 đại học. Hai người Ninh Sơ và Ngô Tiêu quen biết nhau từ nhỏ, những người quen biết với bọn họ đều cười gọi bọn họ là Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng chỉ có Ninh Sơ và Ngô Tiêu hiểu rõ, tuy bọn họ là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng mãi mãi chỉ có thể là bạn. Trong thời đại đồng tính luyến ái chưa thật sự cởi mở, Ninh Sơ không thể đi đâu cũng nói mình thích đàn ông, cho nên chuyện cậu ấy và Ngô Tiêu đến với nhau là không thể nào. Vì vậy mỗi lần Khương Cầm nhìn thấy hai người đi gần nhau, trong lòng lại bắt đầu ghen tuông. Phần lớn thời gian Khương Cầm đều có thể nhịn, cho đến một lần, Ngô Tiêu đi dự tiệc với Khoa uống say, Ninh Sơ chủ động nói để cậu ấy đưa về, Ngô Tiêu quét mắt nhìn Khương Cầm, lại không từ chối. Sau khi hai người cùng nhau ra ngoài, những người khác trong phòng đều ồn ào nói. Quan hệ của hai người bọn họ thế này, không yêu nhau cũng khó. Đúng vậy, Thanh Mai Trúc Mã, trời sinh một đôi, đúng là khiến người ta hâm mộ. Ngô Tiêu chắc chắn rất hạnh phúc. Khương Cầm đứng bật dậy, khiến những người bên cạnh giật hết cả mình. Khương Cầm, cậu sao thế? Lúc này tâm trạng Khương Cầm rất không tốt, nhưng không thể nổi nóng được, chỉ có thể bình tĩnh nói. Tôi đi ra ngoài một chút. Khương Cầm gần như là tông cửa mà đi ra. Những người trong phòng trố mắt nhìn nhau. Cậu ấy sao thế? Ai biết đâu. Không sao đấy chứ. Cậu ấy là đàn ông. Chắc không sao đâu. Ngô Tiêu uống rất nhiều. Cũng rất khó chịu. Cô ấy kéo tay Ninh Sơ. Khóc lóc nói. Ninh Ninh, cậu nói xem. Phải làm thế nào thì người kia mới biết được tình cảm của tớ. Tớ mệt quá. Cậu nói xem tớ có nên từ bỏ hay không. Nghe Ngô Tiêu nói vậy, Ninh Sơ cũng nhớ đến người trong lòng của mình. Cậu ấy cười khổ một tiếng, thấp giọng nói. Tiêu Tiêu, tớ không thể trả lời cậu được, bởi vì tớ cũng giống cậu vậy, cũng rất hoang mang. Ngô Tiêu nhớ đến chuyện của Ninh Sơ, vành mắt cô càng đỏ hơn. Cậu, không định nói với cậu ấy à? Ninh Sơ lắc đầu. Tớ không thấy cậu ấy có tình cảm gì với tớ, tớ không dám để lộ bất kỳ tình cảm nào của mình. Tớ sợ mình cuối cùng ngay cả làm bạn cũng không thể. Ngô Tiêu nghe vậy thì càng khó chịu hơn, cô ấy uất ức nói. Vậy cậu cũng không thể không làm gì cả. Dựa theo kịch bản, lúc này Ninh Sơ nên lắc đầu một cái, sau đó không làm gì nữa. Nhưng Chỉ Vân Tinh chợt ngẩng đầu, nhìn về bầu trời đêm đen nhánh, chỉ thấy môi cậu khẽ cong, giọng nói chắc chắn nhưng lại rất nhẹ, giống như muốn xuyên qua ống kính để nói với ai đó. Tớ sẽ làm. Đoàn Chi Diễn và Lý Siêu ở sau máy theo dõi đều sửng sốt. Hai người rất thuộc kịch bản, nhưng lúc này lại không hô ngừng. Tống Nhã cũng không ngờ Ninh Sơ vẫn còn đoạn này trong kịch bản. Cô ấy hơi giật mình, theo bản năng nói. Sao cơ? Chỉ Vân Tinh rũ mắt. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này rốt cuộc Khương Cầm cũng đến, hắn hô lớn. Ngô Tiêu, hai người đồng thời quay đầu. Lúc này Lý Siêu mới hô một tiếng. Cát, chưa đợi Lý Siêu lên tiếng, Chỉ Vân Tinh đã bước nhanh đến xin lỗi Lý Siêu. Tôi xin lỗi, đạo diễn Lý, hình như tôi tự tiện thêm lời thoại rồi. Lý Siêu đang định nói, đã nghe Đoàn Chi Diễn ở bên cạnh nói trước. Không sao, lời thoại thêm vào rất tốt. Ánh mắt Chỉ Vân Tinh sáng lên. Thật à? Đoàn Chi Diễn gật đầu. Ừ, thật ra nếu ai đọc truyện gốc cũng biết. Trong lòng Ninh Sơ rất không cam tâm vì cứ phải lặng lẽ thích Từ Ly. Lời thoại của em vừa hay có thể thể hiện sự không cam tâm đó ra ngoài. Lý Siêu cũng gật đầu. Đúng, chính là vậy. Lời thoại được thêm vào rất tốt. Chỉ Vân Tinh cười càng tươi hơn, tai cũng có hơi nóng lên. Mặc dù cậu thường xuyên nghe Đoàn Chi Diễn khen mình, nhưng sau khi bản thân nhận ra tình cảm của mình với Đoàn Chi Diễn thì đây là lần đầu tiên. Trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cho nên cậu không chú ý tới cảm xúc trong ánh mắt của Đoàn Chi Diễn. Ngày hôm sau, bởi vì Đoàn Chi Diễn kiên quyết yêu cầu tiếp tục quay phim, cho nên Lý Siêu không thể làm gì hơn là sắp xếp cho anh. Nhưng vì muốn cho Đoàn Chi Diễn thích ứng một chút, hôm nay phân cảnh sắp xếp cho Đoàn Chi Diễn cũng khá thoải mái. Nhưng cũng không thoải mái được mấy ngày, bởi vì ngày hôm sau, Chỉ Vân Tinh đã quay xong toàn bộ phân cảnh trừ cảnh hôn. Nói cách khác, bây giờ những cảnh quay còn lại của cậu đều là đối diễn với Đoàn Chi Diễn. Còn đều là cảnh hôn, nghĩ đến chuyện này, mặt của Chỉ Vân Tinh lại nóng lên. Mặc dù đã từng quay cảnh hôn với Đoàn Chi Diễn, nhưng Chỉ Vân Tinh của lúc ấy và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Lúc ấy cậu chỉ thấy ngại, còn hơi thẹn thùng. Nhưng bây giờ cậu lại có hơi mong đợi. Trước khi chính thức quay, Đoàn Chi Diễn vẫn sẽ đến tìm Chỉ Vân Tinh đối diễn như cũ. Cảnh hôn thứ hai của Ninh Sơ và Từ Ly diễn ra trong ngày mưa. Từ Ly không tìm được Ninh Sơ đã rời đi, trong lúc cơn mưa rơi tầm tã, anh thậm chí còn chưa ra khỏi cổng trường. Từ Ly ngây ngốc được Khương Cầm tìm được đưa về nhà trọ. Khương Cầm thúc giục anh đi tắm, nhưng anh chỉ ngồi trên ghế không nhúc nhích. Giống như bị ai đó rút hồn vậy, gọi thế nào anh ấy cũng không thèm phản ứng. Khương Cầm sợ anh ấy xảy ra chuyện, quyết đoán kéo người vào trong phòng tắm. Mở nước nóng xong, lại kéo Từ Ly vào trong bồn. Độ ẩm của nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống, cuối cùng Từ Ly cũng dần dần khôi phục lại tinh thần. Anh không biết mình đã đứng dưới nước nóng được bao lâu, anh ấy chỉ nhớ sau khi bản thân đã khôi phục lại tinh thần thì nước mắt rơi đầy mặt. Trong phòng tắm vang lên tiếng gào khóc đau khổ của người đàn ông, Khương Cầm yên lặng trong chốc lát, quyết định để anh ấy yên tĩnh một lát. Anh ấy mở cửa, đứng ở ngoài cửa nhà trọ. Cũng không biết qua bao lâu, trong nhà trọ vẫn yên lặng. Khương Cầm chợt nghe tiếng bước chân từ xa đi đến. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Sơ ướt đẫm cả người, kéo vali đến đây. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Cầm vô cùng kinh ngạc. Ninh Sơ, cậu, Ninh Sơ cũng hơi kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Sao cậu lại đến đây? Khương Cầm kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Ninh Sơ nghe, trong đầu Ninh Sơ lập tức trống rỗng. Một hồi lâu sau, cậu mới rút ra được tin tức quan trọng nhất trong câu chuyện. Ý cậu là... Từ Ly không tìm được tôi, nên bây giờ đang ở trong phòng tắm khóc. Khương Cầm cũng hơi sửng sốt, lúc này mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy cũng đúng, nói đi cũng phải nói lại, sao cậu lại trở về? Nhắc đến đây Ninh Sơ lại tức, sắc mặt cậu ấy trở nên khó coi. Trời mưa, trong thành phố bị ngập rồi, cao tốc cũng ngừng, không đi được. Nói xong cậu đẩy cửa vào phòng, quả nhiên thấy ở giữa phòng có một vũng nước rất nổi bật. Ninh Sơ đặt vali xuống, xoay người nói với Khương Cầm. Phiền cậu quá, chuyện còn lại, giao cho tôi là được. Khương Cầm cũng biết chuyện của hai người từ chỗ Ngô Tiêu, mặc dù vẫn rất lo lắng, nhưng lúc này đúng là hắn không nên ở lại. Vậy tôi gọi điện thoại cho Ngô Tiêu đây. Cảm ơn, Ninh Sơ nói cảm ơn. Đến khi Khương Cầm rời đi, Ninh Sơ mới đưa tay đóng cửa phòng, sau đó cậu ấy vô lực ngồi trên sàn nhà. Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao mới được đây? Toàn bộ kế hoạch của Ninh Sơ đều rối loạn. Đây là lần đầu tiên cậu ấy không biết phải làm thế nào. Ngay khi Ninh Sơ còn đang xoắn xuýt, cửa phòng tắm bị mở ra. Ninh Sơ ngẩng đầu thì bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Từ Ly, hai người sửng sốt nhìn nhau. Có lẽ Từ Ly nghĩ trong nhà trọ không có ai, nên anh ấy chỉ mặc mỗi áo choàng tắm rồi đi ra. Người đàn ông che nửa ngực, giọt nước còn đọng lại trên ngực trượt xuống, cuối cùng khuất dạng ở ngay đường Nhân Ngư. Chỉ Vân Tinh nhìn chằm chằm bụng của Đoàn Chi Diễn 2 giây, bỗng nhiên có hơi nóng. Hấp, hấp dẫn quá, không đúng, sao cậu lại thoát vai rồi? Lúc này đạo diễn Lý cũng không hô ngừng, xem ra tâm trạng bây giờ của cậu vẫn thích hợp. Chỉ Vân Tinh tự an ủi mình một chút, lại điều chỉnh cảm xúc lần nữa. Cậu, Chỉ Vân Tinh vừa lên tiếng, chỉ thấy Đoàn Chi Diễn đột nhiên bước nhanh về phía trước, kéo người đang ngồi trên đất vào trong ngực anh. Cơ thể hơi lạnh của Chỉ Vân Tinh lập tức đụng vào lồng ngực nóng bỏng, ngực của hai người chỉ cách một lớp áo mỏng manh, dường như dán sát vào nhau. Sao cậu không đợi tớ nói rõ mọi chuyện mà đã rời đi? Đoàn Chi Diễn vùi đầu vào cổ Chỉ Vân Tinh, một giọt nước nóng rơi vào trong tai cậu. Trong lòng Chỉ Vân Tinh run lên, cậu nhớ đến lời thoại của mình, hơi cười nói. Tớ, không phải tớ đã về rồi sao? Tớ cần thời gian, Ninh Sơ tớ cần thời gian. Đoàn Chi Diễn thấp giọng nói, Chỉ Vân Tinh lại ý thức được mình vẫn còn đang quay phim. Cậu phải dùng toàn bộ sức lực trong người, mới khắc chế không để mình vùi vào trong lồng ngực ấm áp của Đoàn Chi Diễn. Cậu đưa tay muốn đẩy Từ Ly, hôm nay cậu hơi lạ, cậu buông tớ ra, tớ rất bình thường. Đoàn Chi Diễn siết chặt tay hơn, Chỉ Vân Tinh không đẩy người đàn ông ra được, chỉ có thể tức giận nói. Từ Ly, chắc cậu cũng biết tình cảm của tớ với cậu. Cậu còn muốn ôm tớ chặt như vậy à? Đoàn Chi Diễn thấp giọng nói. Dĩ nhiên là tớ biết, tớ chỉ muốn ôm cậu thôi. Chỉ Vân Tinh hơi rũ mắt, nhẹ giọng nói. Cậu muốn ôm tớ, cũng không thèm hỏi ý của tớ. Cậu buông tớ ra, cuối cùng Từ Ly không dám làm bừa nữa, chỉ có thể buông Ninh Sơ ra. Lúc này người đứng trước mặt Chỉ Vân Tinh là Từ Ly, không phải là Đoàn Chi Diễn. Nhưng Chỉ Vân Tinh vẫn nghĩ, người trước mặt là Đoàn Chi Diễn, là Đoàn Chi Diễn mà cậu thích. Chỉ Vân Tinh nhìn chằm chằm con ngươi thanh thúy của người đàn ông, gương mặt hơi ửng đỏ, hô hấp của cậu cũng trở nên nóng bỏng, nhưng cậu vẫn không ngừng nhìn chằm chằm Đoàn Chi Diễn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cậu dường như hôn Đoàn Chi Diễn một cách thành kính, sau khi cậu hơi đứng lên, hô hấp cũng thay đổi, mơ hồ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu muốn ôm tớ, nhưng tớ chỉ muốn hôn cậu. Từ Ly muốn lui về phía sau, Chỉ Vân Tinh lại bá đạo đưa tay quấn lấy cổ anh, liều mạng hôn sâu hơn. Hô hấp của Chỉ Vân Tinh ngày càng nặng nề, tim đập nhanh hơn. Lúc này cậu là Chỉ Vân Tinh, cậu đang hôn Đoàn Chi Diễn. Cách chương.